Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một người đang mỉm cười, một tay chống thái dương nhìn tôi. Một giọng nói dịu dàng hỏi tôi. Oản Oản, còn muốn ngủ nữa không? Tôi thong thả lắc đầu, vươn tay sờ sờ lông mi dài trước mặt, thì thào mở miệng. Em còn có chuyện muốn hỏi rõ ràng, không muốn ngủ. Tay tôi được anh nắm lấy, từ lòng bàn tay tới ngón tay, đều được anh dịu dàng hôn qua. Thật lâu sau, anh mới ôn nhu hỏi. Em muốn hỏi cái gì? Tôi bị hôn khiến bản thân như nhũn ra vậy, theo bản năng ức chế tiếng rên đang chuẩn bị phát ra, thật lâu sau mới chậm rãi nói từng chữ. Vừa rồi, có người nói với em, anh đi đến nơi đó rất nhiều lần, anh cực kỳ thích nơi đó sao? Không thích. Anh nhẹ nhàng cầm ngón tay tôi, chậm rãi vuốt ve, giọng trầm thấp. Anh thích em. Đột nhiên mũi tôi cảm thấy có chút chua xót. Tôi nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói. Nhưng là em cảm thấy em thích anh nhiều hơn anh thích em một chút. Anh xem, em nhớ anh, nhớ đến mức chạy đến tận đây. Hình như căn bản anh không thèm để ý. Mỗi ngày anh chỉ gọi có hai cuộc về nhà, anh không thể làm nhiều hơn được à? Kỳ thật, em càng hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều được nhìn thấy anh. Nhưng là cuối cùng, em lại không thể nói với anh. Em hy vọng, anh là của em. Anh không thể rời khỏi em được. Anh không phải là của em, anh chính là anh. Nên em là của anh mới đúng. Nhưng là em hy vọng anh là của em. Em phải hy vọng rằng em có đầy đủ sắc nhọn, có thể cắn anh, đi đâu cũng không nhả. Vậy thì thật tốt. Anh nhẹ nhàng di chuyển, kề bên tôi chút nữa, tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu, từ trán đến mắt, đến chóp mũi và miệng. Mỗi chỗ đều hôn một cái, mềm nhẹ giống như lông vũ của chim non mới chào đời vậy. Qua một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh mở miệng, vẫn cực kỳ dịu dàng như cũ. Nhưng không có ý cười mà có vẻ trịnh trọng. Oản Oản, anh rất yêu em. Tôi nhìn anh giật mình, cảm thấy giờ khắc này mặt anh dịu dàng đến không chịu được. Cuối cùng hốc mắt tôi thấy chua xót. Tôi níu áo anh, kéo anh xuống, kéo đến khi không còn khoảng cách nào nữa. Tôi ôm cổ anh, hung hăng cắn lên bờ môi anh. Đột nhiên lực đạo ôm tôi lớn hơn, bỗng nhiên hô hấp Cố Diễn Chi trở nên nặng nề. Tôi không nặng không nhẹ, bị áp lên giường, không thể vùng vẫy. Eo bị bóp chặt, ngón tay anh mơn trớn chỗ nào đấy. Toàn thân tôi cứng đờ, ngay sau đó bị anh kéo lên, gắt gao, kề sát anh. Kế tiếp là cảm giác luống cuống rất xa lạ, trước kia tôi chưa từng biết. Mắt cá chân bị anh nắm lấy, sau đó cẳng chân từ dưới lên trên, mỗi một tấc đều được anh vuốt ve. Tôi cảm thấy xương khớp toàn thân cũng mềm yếu theo, hình như nụ hôn cũng mềm mại tinh tế hơn cả trước kia nữa. Tôi không nhịn được dễ dụa một phen, từ hơi thở phát ra tiếng rên khe khẽ, đến khi tôi cảm thấy không thở được nữa, rút cục môi anh mới thoáng rời đi. Không hiểu sao, cổ họng của tôi trở nên khô khan, chán nản, ngồi xuống đất, nức nở. Nhưng rất nhanh, miệng lại được một nụ hôn đánh tới. Nụ hôn bây giờ giống như gió táp mưa rào, tràn trời, đầy đất. Hai bên đùi được ôm lên, ôm chặt thắt lưng Cố Diễn Chi, tôi như đang trong sương mù. Thì chợt nhận ra ngón tay anh đang tinh tế va chạm, vượt qua chân tôi, đi đến một nơi nào đó giữa hai bên chân. Tư thế này khiến tôi cảm thấy có chút lạ, tôi hơi rụt về phía sau một chút. Ngón tay anh đã đi trước một bước, chạm vào làn da mẫn cảm như tơ nhện của tôi. Loại cảm giác này khiến cho tôi cực kỳ không quen, lập tức theo bản năng khép hai chân lại. Tôi nghe thấy tiếng anh hít thở, vẫn trầm ổn như cũ, lại mơ hồ giống như anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi cảm thấy thân thể lại nhanh chóng nóng lên, không thể khống chế được. Đột nhiên, cằm bị cắn một cái, anh nhẹ giọng gọi tên tôi. Oản Oản. Gì vậy? Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng mà sâu sắc, giọng nói trầm thấp. Hôm nay tiến hành chu công chi lễ trước, được không em? 10 giây sau tôi mới hiểu ý tứ của anh, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh nói, vợ chồng cái kia, anh muốn, em... Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám nhìn chiếc cằm của anh, nói năng lộn xộn. Việc đó, em, anh... Một bàn tay anh vuốt ve lằn ra chỗ eo tôi, chậm chậm mà khe khẽ. Tôi cảm thấy toàn thân tôi bị một trận run rẩy, sau đó nghe thấy giọng nói chậm rãi của anh. Hả? Anh với em làm sao? Tôi không còn là đứa bé 11 tuổi chạy như điên khắp núi nữa. Tôi đã 18 tuổi rồi, đã từng đọc qua một chút, nghe qua một chút. Tuy phần lớn chỉ lướt qua, nhưng cũng đã biết ý nghĩa của sự trưởng thành. Cũng không phải chỉ có con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net